Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 7 Thiên Kim Hào Môn 6. Góc truyện audio.com. Bữa tiệc bắt đầu, ba người bắt đầu chia ra đi về lớp của mình. Nhã Minh Khuê luôn quan sát Nguyễn Uyển Nhi và đương nhiên cũng đã thấy được người hạ thuốc cô ta, đấy là người mang danh chị em tốt nhất của cô ta. Ha, thật thú vị, không ngờ đến người mà cô ta coi như chị em để đối đãi lại hạ thuốc và muốn cô ta bị làm nhục. Tất cả mọi thứ vẫn theo nguyên tắc, việc mà cô phải làm là ngồi chờ xem màn kịch thú vị đằng sau. Được một lúc, nhìn mặt Nguyễn Uyển Nhi mơ hồ đỏ bừng, cô ta được người chị em tốt của mình dìu đi ra khỏi bữa tiệc vào đằng sau nơi nghỉ ngơi cho khách. Được một lúc thì cô ta đi ra như không có chuyện gì rồi nói với mọi người rằng Nguyễn Uyển Nhi không được khỏe. Sau đó thì Triệu Lâm cũng đi về phía nghỉ ngơi cho khách. Thân làm người sắp xếp câu chuyện đương nhiên cô ta sẽ tự động kêu gọi mọi người vào xem vở kịch mà cô ta mất công dàn xếp cho người chị em tốt của mình. Tính ra thì Hạ Minh Khuê cô phải cảm ơn cô ta một tiếng vì có thể để màn kịch này kết thúc sớm. Tiếng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô, tiểu tỷ tỷ ta đã chụp được ảnh hai người đó chê y giường theo như lời của người. Tốt một lúc nữa thì đăng ẩn danh lên mạng đi. Vừa đúng lúc này có tiếng hét từ chỗ phòng nghỉ vọng ra, mọi người tấp nập kéo nhau vào xem, đứng trước một căn phòng bên trong toàn không khí cuồng nhiệt ái muội, chê y giường vẫn còn hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau, mọi người thi nhau chụp lại ảnh. Cô đi theo phía sau đám người này đi vào phòng, mọi người đều tránh ra một đường cho cô đi. Hình ảnh mọi người nhìn thấy lúc này chính là tâm trạng bi thương của một cô gái khi biết người mình yêu sâu đậm đang phản bội mình, hốc mắt cô đỏ hoe nhưng cô không cho phép mình khóc vì tôn nghiêm của một người phụ nữ. Cô nhìn về phía hai người chê y giường một cách đau thương rồi quay người rời đi. Mọi người nhìn thấy đều đau lòng cho cô gái nhưng không biết phải an ủi cô thế nào, mọi người ai cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng đơn bạc lẻ loi của cô gái đấy và tiếc thương cho duyên số trớ trêu của cô. Nhưng có một người lại không nhìn thấy như vậy, anh đứng ở cuối hành lang, anh thấy rõ khi cô quay đầu khỏi cửa phòng kia không phải tâm trạng bi ai của một người con gái khi bị người yêu phản bội mà chê y môi cô lại kéo lên một nụ cười đắc ý thỏa mãn. Hắn đi ngay sau lưng cô ra khỏi tòa nhà tổ chức tiệc, lúc này cô quay đầu lại nhìn hắn với một đôi mắt lạnh nhạt. Gương mặt của thiếu niên tầm 16-17 tuổi như được điêu khắc một cách tinh xảo, đôi môi mỏng bạc ướt át câu nhân, đặc biệt câu hồn nhất là đôi mắt đào hoa đầy phong tình. Nếu bạn nhìn thẳng vào đôi mắt đó bạn sẽ thấy được những vì sao linh động như đang chìm đắm trong dải ngân hà thật đẹp. Trực giác mách bảo cho cô người con trai với vẻ đẹp phi giới tính này không phải một người bình thường, sẽ không đơn thuần vô hại như vẻ ngoài của hắn. Đối phương cũng đang dùng cặp mắt đánh giá người con gái đối diện mình, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt lạnh nhạt, đôi môi phấn nộm. Muốn hôn, giọng nói trong trẻo như tiếng suối của thiếu niên vang lên. Hay. Thật hay, nhưng kèm theo giọng nói làm người ta muốn mang thai thì lại là cái thái độ cợt nhả. Rất đáng ghét, muốn đánh người, tôi còn đang sợ Hạ tiểu thư vừa bị cắm sừng, tâm trạng rất tệ, nghĩ quẩn đang muốn đi giải sầu cùng, nhưng hình như tâm trạng của Hạ tiểu thư ngược lại không những không buồn mà còn có vẻ rất vui vẻ, cảm giác như đây là điều cô muốn. Góc truyện audio.com, là tôi nhìn nhầm sao? Không nhất thiết buồn là phải khóc lóc thể hiện ra ngoài mặt. Còn chuyện giải sầu thì bỏ đi, chúng ta không thân quen. Thiếu nữ liếc đôi mắt lạnh nhạt qua người chàng trai rồi cất tiếng nói như bạc ngân trong gió. Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trước lạ sau quen, tôi tên Lăng Tử Thiên, bây giờ tôi có vinh hạnh mời tiểu thư xinh đẹp đây một bữa cơm coi như làm quen không? Cô đang định mở miệng từ chối thì tiếng máy móc trong đầu vang lên. Tinh, nhiệm vụ hệ thống, công lực Lăng Tử Thiên, 15.000 điểm, kết hôn với Lăng Tử Thiên, 5.000 điểm, tiểu bạch nhiệm vụ của hệ thống mà cậu nói là đi công lực nam nhân. Đúng vậy a hát, tiểu tỷ tỷ a hát đây gọi là trải nghiệm nhân sinh đó. Mệt, không làm, tiểu tỷ tỷ phải làm a hát, phải kiếm thật nhiều điểm thưởng để thăng cấp với cả phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống thì mới có thể trở lại thế giới thực được. Nghe xong nhiệm vụ cô đành gật đầu đồng ý đi ăn với anh. Chê y đường đi cô đã có được truyền tải tư liệu của Lăng Tử Thiên. Nhị thiếu gia của Lăng gia, đây là một gia tộc quân nhân thân truyền lâu đời, có ông nội, bố và anh trai đều theo quân đội phục vụ đất nước, nắm giữ những vị trí quan trọng trong quân đội. Nhưng anh lại không thích đi theo con đường quân nhân này, anh đam mê kinh doanh. Thành tựu không kể, hết năm 13 tuổi bắt tay vào thành lập nên một công ty bất động sản. Nó không ngừng mở rộng phát triển trong nhiều lĩnh vực, đến 4 năm sau chính thức trở thành một công ty xuyên quốc gia. Được người trong giới kinh doanh ngưỡng mộ kính nể, mệnh danh là ông hoàng trong giới doanh nhân. Chỉ cần một cái nhác tay cũng nhiễu loạn thị trường kinh tế. Nếu muốn lật đổ được hoàn toàn thế lực của Nam Chín thì đúng là cô cần có một người bắt tay hợp tác. Những thứ cô thu thập và chuẩn bị được chỉ có thể để cho Nam Chín đến mức nguy cơ thôi, vẫn có thể lật mình. Cô cần một người đứng phía sau chèn ép thao túng để lật đổ hoàn toàn Nam Chín, không nghi ngờ Lăng Tử Thiên. Ông Hoàng của giới kinh doanh là một lựa chọn sáng suốt. Khi xe dừng trước cửa một nhà hàng món Tây nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố. Ở nhà hàng này không phải có tiền mà vào được, bạn phải đặt trước lịch mới có chỗ ngồi, nhưng xếp vào chất lượng phục vụ và đồ ăn thì ở đây xếp thứ hai, thì không quán nào xếp nhất. Quán làm ăn rất khá, lúc nào cũng trong tình trạng kín đơn đặt chỗ. Anh và cô song song bước vào đến cửa đã có người đến và đưa anh lên tầng cao nhất của quán, là tầng 5, chê y đáy cũng chỉ có duy nhất một phòng. Nhưng trước giờ tầng này đều không có tiếp khách, nghe đâu là vì tầng này là tầng dành riêng cho ông chủ của họ. Anh là ông chủ ở đây. Đúng, Hạ tiểu thư thật tinh ý. Cửa phòng mở ra, theo sau là một lão nhân tầm hơn 50 tuổi. Thiếu gia, tiểu thư mời chọn món. Hạ tiểu thư tự nhiên, bữa này tôi mời cơm coi như quà làm quen. Cho tôi một đĩa mì ý cảm ơn. Cho tôi một phần giống cô ấy. Thêm một chai vang Sato Lafay 1982. Vâng, sau khi lão nhân lui ra ngoài, thì Hạ Minh Khuê lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Không biết Lăng Tổng có hứng thú cùng tôi làm một giao dịch không? Ồ, Hạ tiểu thư thử nói ra xem, tôi có thể cung cấp tài liệu mật của Triệu gia cho anh. Tôi muốn Triệu gia phá sản sau khi xong việc chia phần tôi ba anh bảy. Đúng thật là có chút sức hút, nhưng tôi không cần thiết một cái Triệu gia. Đối với anh việc này chỉ có lợi không có hại, tôi có thể nghĩ rằng em vì yêu sinh hận không? Cũng không hẳn, tôi chỉ là không quen thấy mình bị thiệt mà thôi. Góc truyện audio.com, làm cuộc hợp tác này cũng được, đổi lại thì em xem xét tôi một chút đi. Ý gì, Cách Chương?